Chương 310, Khai Sơn. 4. Này vạn tái huyền băng, thật sự là quá mức làm khó được, cho dù là huyền băng thánh tông bên trong cũng không có. Không nghĩ tới, Trần Hy lại trực tiếp ban thưởng nàng, một món hoàn toàn do vạn tái huyền băng ngưng tụ mà thành quần áo, cái này làm cho Lâm Thiên Tuyết khiếp sợ không gì sánh nổi cùng kích động. Mà giờ phút này Hoàng Tuyền biểu hiện, so với Lâm Thiên Tuyết, cũng là chẳng mạnh đến đâu. Sư Tôn, đây mới thực là Hoàng Tuyền Hà Thủy sao? Hoàng Tuyền thanh âm run rẩy vấn đạo, thần sắc hắn vô cùng kích động, thậm chí ngay cả giọng cũng xuất hiện một ít biến hóa. Ừm. Trần Hy thập phần lạnh nhạt gật đầu một cái, đây đều là hệ thống trước lần trước cho hắn khen thưởng, chỉ bất quá hắn quên lấy ra mà thôi. Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy sau khi trả lời, hắn hung hăng nuốt nước miếng một cái, trong lòng cực sự khiếp sợ. Truyền thuyết ở Cửu U Chi Hạ, có một cái chân chính Hoàng Tuyền Hà, kia Hà Thủy chúng nếu vạn quân, mỗi một giọt đều là vô thượng trí bảo. Hoàng Tuyền tự thân cũng từng ngưng tụ ra quá một cái Hoàng Tuyền Chi Thủy, nhưng là cùng chân chính Hoàng Tuyền Hà Thủy, như cũ có chớ chênh lệch lớn. Đa tạ sư tôn. Hoàng Tuyền vội vàng hướng về phía Trần Hy không người xá một cái, hắn hết sức kích động đem áo bào kia, thu vào chính mình không gian giới chỉ chính giữa. Cái này do Hoàng Tuyền Hà Thủy chế tạo ra được áo khoác, đối với Hoàng Tuyền có thể là có chớ trợ giúp lớn, thậm chí có thể làm cho hắn cảnh giới sẽ đi đột phá. Trong mọi người, chỉ có Sở Vân ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn trong tay mình quần áo màu trắng. Sư tôn, ta y phục này nhìn, thật giống như chỉ là cái phổ thông bạch sam a, sư tôn ngài có muốn hay không như vậy thiên vị? Sở Vân thập phần ủy khuất hướng về phía Trần Hy nói, trong lòng của hắn rất là không thăng bằng. Yên tâm, ngươi y phục này cũng là do cựu thiên tri vân bệnh thành, có thể tự do tùy ý biến hóa. Trần Hy có chút bất đắc dĩ nhìn Sở Vân liếc mắt, sau đó lên tiếng hướng hắn giải thích. Dù sao đều là hệ thống xuất phẩm quần áo, lại làm sao có thể sẽ có phẩm cấp thượng sai khác này tam bộ quần áo, mỗi một dạng vậy cũng là trí bảo, giá trị liên thành hắc hắc, đà tạ sư tôn. Sở Vân nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó cũng vội vàng cầm trong tay quần áo, thu vào đến rồi không gian giới chỉ chính giữa. Được rồi, các ngươi cũng trở về chuẩn bị thật tốt một phen đi, nhớ sau 3 ngày đúng lúc tham dự. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó liền thập phần tùy ý phất phất tay. Ba người hướng về phía Trần Hy không người xá một cái, sau đó liền nhanh nhanh rời đi rồi Trần Hy căn phòng. Bên kia, tứ tượng sơn dưới chân, Lâm Phàm đã tại một gian khách sạn chính giữa ở mấy ngày rồi. Lâm đại ca, này tứ tượng sơn lúc nào mới có thể khai sơn à? Nếu như bọn họ không chiêu thu đệ tử, chẳng lẽ chúng ta liền muốn một mực ở nơi này chờ đi xuống sao? Thanh Thanh chu cái miệng nhỏ nhắn, sau đó hướng về phía Lâm Phàm nói. Không sao, nhiều hơn nữa này một ít ngày giờ đi. Lâm Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, hắn thập phần lạnh nhạt nói một câu. Nếu không, chúng ta hay lại là đổi một cái tông môn đi, nghe nói phụ cận có một ngũ hành môn cũng rất là không tệ. Thanh Thanh do dự trong chốc lát sau, hắn hướng về phía Lâm Phàm đề nghị. Nhiều hơn nữa các loại ba ngày, nếu là sau ba ngày, chúng ta còn không vào được tứ tượng sơn, vậy liền đi này ngũ hành môn nhìn một chút. Lâm Phàm hơi trầm ngâm một tiếng sau, hắn hướng về phía Thanh Thanh nói. Hi hi, đa tạ Lâm đại ca. Thanh Thanh hướng về phía Lâm Phàm chớp chớp con mắt, nàng vẻ mặt vẻ vui thích. Trải qua nhiều ngày như vậy tới nay sống chung, Thanh Thanh đối với Lâm Phàm cũng hầu như thuộc về đoán là có một cái mơ hồ nhận thức. Lâm Phàm lai lịch thập phần thần bí, thậm chí ngay cả Âm Dương Đạo Tông thần bí biến mất, cũng cùng hắn có chút chớ nhiều quan hệ. Bởi vì Lâm Phàm lại mang theo nàng, nên ngang bước chân vào Âm Dương Đạo Tông, sau đó đem đồ bên trong tất cả đều vơ vét hết sạch. Âm Dương Đạo Tông tiêu diệt sự tình, giờ phút này cũng không có truyền ra, căn bản không có mấy người biết. Dù sao Âm Dương Đạo Tông thực lực cường đại, hơn nữa danh tiếng rất là không được, cơ hồ không có nhân sẽ chủ động lên núi viếng thăm. Đại đa số người đối với thánh địa huyền môn, kia hay lại là hết sức kiêng kỵ. Lâm Phàm cùng Thanh Thanh hai người, tiếp tục tại trong khách sạn nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ nhì, bọn họ đúng lúc từ trong khách sạn đi ra, đến Tứ Tượng Sơn chân núi. Giờ phút này Tứ Tượng Sơn dưới chân núi, đã tụ tập không ít người mộ danh mà tới. Ngươi nghe nói Không Thiên Đế phái Hậu Thiên liền muốn khai sơn thu đồ đệ rồi? Một tên nam tử trẻ tuổi hướng về phía bên cạnh hắn người nói, trong giọng nói tràn đầy kích động. Theo Thiên Đế phái danh tiếng càng ngày càng vang dội, rất nhiều thanh niên tuấn kiệt đều đã mộ danh tới, muốn bái nhập này Thiên Đế phái. Nhưng là tứ tượng sơn có hộ sơn đại trận tồn tại, vô luận bọn họ cố gắng như thế nào, cuối cùng đều không cách nào bước vào tứ tượng sơn, chỉ có thể ở này tứ tượng sơn dưới chân quanh quẩn. Lâm Phàm bởi vì phải bái nhập sư môn nguyên nhân, cho nên cũng không có lựa chọn xông vào, hắn lựa chọn ở nơi này chờ đợi thời cơ. Cuối cùng là trời cao không phụ hữu tâm nhân, tứ tượng sơn rốt cuộc phải lần nữa khai sơn thu đồ đệ rồi, khóe miệng của Lâm Phàm mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Lâm đại ca, thật là quá tốt, chúng ta rốt cuộc có thể gia nhập thiên đế phái rồi. Thanh Thanh dĩ nhiên là nghe được những người đó đối thoại, nàng hết sức kích động từ dưới đất nhảy lên. Thanh Thanh động tác rất lớn, nàng đưa tới không ít người vây xem, trong đó có vài tên diện dùng tranh nanh nam tử, cũng là đồng loạt nhìn lại. Đại ca, nay tiểu nữ thật là đẹp a. Một tên tướng mạo thập phần thô bỉ người đàn ông trung niên, nhìn mình bên người một người, sau đó hết sức kích động nói. Lao tam, ngươi không muốn sống sao? Ngươi quên nơi này là địa phương nào rồi? Nơi này chính là thiên đế phái địa bàn. Vạn nhất nếu là sự tình làm lớn lên, chúng ta cũng phải chịu không nổi. Tên kia nam tử cầm đầu lạnh lùng trợn mắt nhìn gã bỉ ổi liếc mắt, sau đó không chút khách khí nói. Hắc hắc, đại ca, nơi này là thiên đế phái địa bàn. Chúng ta dĩ nhiên là không cách nào hạ thủ. Nhưng bọn họ cũng không thể một mực đợi ở nơi này dưới chân núi không đi đi. Nhìn lại tiểu tử kia xanh xao vàng vọt dáng vẻ, phỏng chừng cũng không có bản lĩnh gì. Như thế mỹ nhân ở trước, đại ca ngươi sẽ không động tâm sao? Tên hèn mọn đối với mình đại ca nói, hắn vừa nói chuyện, còn một bên hết sức hưng phấn địa xoa xoa tay, trong mắt càng là có dâm quang lưu chuyển. Đại ca nghe được lời nói của hắn sau, hắn hơi trầm ngâm một hồi, liền khẽ gật đầu một cái. Lão nhị, đợi lát nữa ngươi đi theo kia tiểu nữ, nếu là hắn dám rời đi này tứ tượng sơn, ngươi liền cho chúng ta gửi tín hiệu. Đại ca quay đầu nhìn mình bên người một người đàn ông, sau đó liền lên tiếng nói. Hắc hắc, đại ca ngươi yên tâm, ta đối chuyện này nhưng là có kinh nghiệm rất. Tên nam tử kia sờ một cái chính mình râu dê, sau đó hướng về phía đại ca nhíu lông mày. Lâm Phàm đối với cái này mấy người lời nói, nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng, hắn trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, sau đó liền có chút xoay đầu lại. Mà ở tứ tượng sơn bên trên, giờ phút này đang có mấy tên đệ tử chậm rãi đi xuống. Một tên vóc người tuấn thật nam tử, có chút nhíu mày, lỗ thai hắn nhẹ nhàng động một cái, cũng đã đem mấy tên kia lời nói, nghe hết. Sư huynh, thật giống như có chút rắc rối, muốn ở chúng ta thiên đế phái gây chuyện a. Một người đàn ông đánh rồi một cái đại đại ngáp, sau đó đối với mình trước người sư huynh nói.